Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay bằng rượu mang ý nghĩa là bạn tay người vợ coi sóc bếp núc. Là như vậy cũng không biến em thành đầu bếp ngon lành được. Hoàn hảo, anh cũng không quá kỳ vọng vào tại bếp núc của em. Hai người một người nói một người đáp, ngay cả lúc mà nhẫn vẫn không quên cãi nhau. Ngõ tay giữa của hai người được buộc chỉ đỏ. Cố Hằng chỉ cột cho cô trước. Đổi lại, lúc Từ Minh Bồng cột cho anh, cô sửng sốt nhắc nhở anh. Hắc, anh quên chìa ngón giữa ra. Có gì khác nhau sao? Bình thường khi mang nhẫn, hai người đều phải cố ý tránh ngón giữa ra, để tránh sau khi kết hôn bị ăn hiếp. Cố Hằng chỉ không ngại, cô cột chỉ cho anh, cũng là cột cuộc đời cô và cuộc đời anh. Trong mắt hấp hay ý cười. Anh thích bị em ăn hiếp. Anh bám vào bên tai cô, nhỏ giọng. Khuôn mặt Từ Minh Bồng lập tức nóng lên. Một mặt hết biết nói sao, một mặt lại cảm thấy ngực mình rung động. Sau khi kết hôn anh sẽ hối hận. Cái gì hối hận? Phi Phi. Bảo mối vừa vặn nói lời may mắn chúc phúc hai người. Kết quả ngay cô sâu nói một câu như vậy, hối chết bà ta. Cố Hằng chỉ hà hà cười. Là tôi, nếu không cưới cô ấy, tôi sẽ hối hận. Nghi thức đính hôn rườm rà lên như vậy qua đi. Lễ cầu hôn được cử hành sau một tháng nữa tại giáo đường. Lúc trời đã ăn bài xong địa điểm, hai người còn phải học giáo lý trước hôn nhân. Từ Minh Bồng vốn không phải là giáo đồ, tham dự lúc có lúc không. Đính hôn phiền toái, kết hôn cũng không đơn giản. Mới đây thôi, bạn thân Tệ Phương Hạm của Từ Minh Bồng cùng bạn trai cô ấy chỉ mời khách bình thường làm chứng. Hôn lễ đã xong từ 3 tháng trước. Trong phòng nghỉ cô dâu, bố cô gái nhìn lịch trình kết hôn của Từ Minh Bồng từ muộn năm nay. Phương Tệ Hạm bội phục. Nhiều như vậy sao? Đổi thành tôi nhất định sẽ phát điên, không thèm kết hôn gì nữa. Lễ kết hôn của Mạc Vĩ Á cũng không phức tạp như vậy. Cô hà hà cười. Bồng Bồng, hẳn là hơn hẳn chúng ta rồi. Tiếp theo nhìn về phía Thư Hán Vũ. Cô có muốn trò giỏi hơn thầy hay không? Tôi mới không cần. Một cô gái cười hì hì. Cô dâu vừa cưới Phương Tề Hạm, nhìn bố trí chung quanh căn phòng, đặc biệt có cảm xúc. Bất quá sau khi trải qua việc lớn nhỏ trong lễ kết hôn, tương lai mặc kệ có tranh chấp gì, cũng không thể giải quyết hết. Vất vả nhất chỉ có mỗi việc kết hôn thôi. Từ Minh Bồng nở nụ cười, nhìn ba của bạn tốt. Cô nghĩ đến mình bị hạnh phúc bỏ quên rồi. Bị bạn trai trước bắt cá hai tay, đau khổ chưa gượng dậy nổi. Không nghĩ tới cô sắp cùng một người đàn ông khác sánh bước bên nhau trên thảm đỏ. Có tiếng gõ cửa của nói. Mời vào. Người để cửa vào là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, trên mặt đeo kính, đi tới chỗ Từ Minh Bồng vươn tay. Chúc mừng. Người đó là bạn trai. À phải sửa lại, là chồng của Tề Phương Hạm. Từ Minh Bồng và anh không quen thân lắm, không tiện nói gì. Chỉ một câu chúc mừng. Cô hoàn thành kế hoạch kết hôn. Cô theo bản năng nghiêm chỉnh đứng từ ghế lên. À, cảm ơn. Phương Tề Hạm đứng bên nhìn thấy hà cười. Rồi, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta đi ra ngoài trước. Đi thôi, ông xã. Cô gọi một tiếng ngọt ngào bên tai người đàn ông kia. Từ Minh Bồng nhìn hai người, không khỏi trợn mắt. Người đàn ông đứng đắn kia, lỗ tai tự nhiên đỏ lên. Tôi cũng ra ngoài trước. Mạc Vi Á cũng rời đi theo. Trong phòng chỉ còn lại cô dâu Từ Minh Bồng cùng vợ dâu đã ba lần vô cùng thuần thục Thư Hàn Vũ. Cô dâu mới hôm nay bị quy định không được tự mình làm chuyện gì, ngay cả uống trà cũng phải để người khác hầu hạ, nên tới giờ cô vẫn chưa ăn gì. Hơn nữa còn có điểm khẩn trương, khiến bụng không thoải mái lắm. Cô nói với bạn thân. Tớ muốn đi toilet. Nhà. Được. Thư Hàn Vũ kinh nghiệm phong phú, đi lên nhấc váy của cô lên. Bỗng nhiên bị cái gì đó dọa sợ chết khiếp. Bồng Bồng. Bồ. Làm sao vậy? Cô thấy bạn kinh sợ nên quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng trắng bệch, vài ghế dính mấy vết máu đỏ, lễ phục cô dâu cũng không may mắn thoát khỏi. Phía sau nhiều điểm hồng hồng. Từ Minh Bồng thở dài, dấu vết này rõ ràng quá, lỡ khách mời đứng phía sau nhìn thấy họ, sẽ nghĩ gì? Thảm, cô ẩn bụng, kinh nguyệt bỗng nhiên đến sớm. Tôi đi lấy băng vệ sinh cho bồ đi vào toilet trước đi. Thư Hàn Vũ cũng hoảng. Bọn họ chỉ cử hành nghi thức ở giáo đường thôi, sau đó còn di chuyển sang khách sạn làm tiệc. Lễ phục cô dâu khác đều để ở đó. Giáo đường này là nơi lúc trước của Hằng Chỉ rửa tội khi còn nhỏ. Ở vùng ngoại thành, đi xe cũng rất xa mới tới. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, có người đứng ngoài cửa kêu. Thời gian không còn sớm nữa. Ba trai họ Từ đẩy cửa tiến vào, kết quả không thấy con gái đâu. Bồng Bồng. Từ Minh Bồng vẻ mặt sầu thảm ngồi xổm trong toilet, hướng đầu sang ngoài suy yếu kêu. Ba, giúp con tìm Hằng Chỉ tới đây được không? Trời, là sao vậy? Bà trai họ Từ không hiểu ra sao. Chuyện phụ nữ này, con nói ông cũng không hiểu được. Chỉ trước ông nghe gọi con rể tới. Cô Hằng Chỉ hỏi. Là sao vậy? Cái kia của em tới. Từ Minh Bồng muốn khóc, quay váy cho anh xem một mảng đỏ sẫm. Cô không thích mấy loại váy hoa lệ phồng phồng, cảm thấy trói buộc. nên lúc trước chỉ chọn váy lễ phục ôm sát đơn giản. Không ngờ bởi vậy nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net